Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468: Bỏ mình. Tống Vân Ca phát ra cười dài một tiếng, sau đó sẽ một trường đem nàng triệt để đánh xỉu, sau đó nhấn một cái trên mi tâm của nàng. Đầu của nàng muốn nổ tung lên. Xinh đẹp tuyệt luân gương mặt cùng tinh xảo dễ coi đầu đã hóa thành máu thịt tung tóe. Để hắn trong bụng phiền muộn, trống rỗng, mỹ nhân như thế thật là thiên địa linh tú chuông. Bị hủy như vậy đi, xác thực rất đáng tiếc. Càng đáng tiếc là nàng u mê không hối hận, đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội. Một lát sau, không thấy hắn hồn phách của hắn. Biết trong thân thể còn sót lại một tia huyết ma thôn thiên quyết lực lượng. Cái này một tia lực lượng để hồn phách của nàng vẫn còn. Không cùng thân thể hút ra. Không thể bị hắn vạn hồn luyện thần phù luyện. Hắn không gấp, nghiêng đầu nhìn bốn phía. Đem một bức họa ghi nhớ. Ở trong đầu dung hợp, tổng cộng 108 bức. Cùng lúc trước nhìn thấy công pháp không khác nhau chút nào. Chỉ là không biết cái này có phải hay không thông thiên công. Đây là ngày công pháp thích hợp đàn ông tu luyện. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm, phát hiện cùng kia bộ phận nữ tử công pháp có chỗ tương tự. Một vài chỗ là nghịch chuyển tới, một vài chỗ là tương tự. Thay đổi khó lường, hắn nghiền ngẫm đắc đầu óc mơ hồ. Cuối cùng vẫn chuyên chú vào bộ này tâm pháp, lẫn nhau kiểm chứng xuống. Lĩnh ngộ tiến cảnh vô cùng nhanh. Hắn ở trong tháp không biết thời gian trôi qua, phát hiện tu luyện cực nhanh, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nước chảy thành sông, bản vẽ thứ nhất, bước thứ hai đồ, thứ ba phúc đồ, hắn thậm chí một hơi luyện đến thứ 82 phúc đồ. Làm liền một mạch, không trở ngại chút nào, cho dù cảm giác có chậm trễ nơi. Cũng bị bên trong tháp lực lượng vô hình xông phá. Bên trong tháp lực lượng đang giúp hắn tu luyện. Luyện đến thứ 82 phúc đồ sau đó. Hắn cảm giác được thân thể dị biến. Thân thể trở nên nhẹ nhàng như lông chim. Loại này nhẹ nhàng không phải là cảm giác. Mà là thiết thiết thật thật biến hóa thân thể. Máu thịt sinh ra biến hóa kỳ dị. Biến hóa như thế làm cho máu thịt của hắn trở nên nhẹ nhàng mà mềm dai. Cực kỳ kỳ diệu, hắn thử cầm lôi nguyệt thần đao đâm bản thân thoáng cái. Không có vận công, chỉ dựa vào thân thể liền chặn lại rồi lôi nguyệt thần đao. Lôi nguyệt thần đao theo bản thân đi xuống, mà nhãn thì không thể theo tới. Đã cùng bản thân mất đi liên lạc, chẳng qua ma nhãn huyền diệu. Chỉ cần mình lại đi ra, tự nhiên sẽ theo bản thân liên lạc với, thông qua ma nhãn đến quan sát tòa bạch ngọc thông thiên tháp này. Lôi nguyệt thần đao như thế sắc bén đều không biện pháp đâm rách da thịt. Quả nhiên là sinh ra biến hóa kỳ dị đến, như thế thân thể mới có thể phóng lên cao, không trở thành gánh nặng đi. Hắn đi tới lửng lờ trôi bên cạnh Mạnh Ngọc Phương. Mạnh Ngọc Phương đã triệt để chết đi. Nàng cuối cùng một tia huyết ma thôn thiên quyết khí tức cũng bị bên trong tháp khí tức đánh tan mòn. Triệt để chết đi, không thể khôi phục. Sau đó hồn phách đã xuất hiện. Hắn cho tới nay đều không thôn phệ nữ tử hồn phách. Cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lần này lại ngoại lệ. Hắn muốn biết rõ ràng, nàng đến cùng như thế nào tìm được Bạch Ngọc thông thiên tháp. Còn muốn làm rõ huyết ma thôn thiên quyết mẫu quyết, trừ ra thôn phệ nàng hồn phách, không còn cách khác, vì vậy vạn hồn luyện thần phù thúc dục, vô sinh kinh đồng thời xoay tròn, sau đó lấy ra tinh thần lực của nàng suy tính cùng ký ức. Hắn nhắm mắt lại, hồn phách tản ra, Mạnh Ngọc Phương thân thể cũng dần dần phiêu tán, thật giống như một luồng khói nhẹ bị gió thổi tàn. Từng tia từng sợi, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Tống Vân Ca không rõ cảm khái. Bực nào hung uy hách hách một đời nữ ma đầu. Cuối cùng vẫn chết đi. Nàng đã sống quá lâu. ban đầu thiên hạ cao thủ vây giết đều không thể giết được đi. Nhưng đã chết ở nàng luôn luôn khổ sở tìm muốn vào Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp trong. Nàng khổ sở tìm lại thành nàng phần mộ, không thể không nói là châm chọc cực lớn. Thế gian chuyện liền là như vậy hoang đường. Hắn cũng biết rõ ràng vì sao có thể tìm được Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp này. Là một môn kỳ dị tâm pháp, tên là Cửu Tử Nhất Sinh Quyết. Pháp quyết này là hướng về phía chết mà sinh. Có thể cảm ứng được uy hiếp tánh mạng mình, có thể làm cho mình không có mạng tồn tại, có thể tới chết người của mình, hoặc là kỳ vật, có pháp quyết này, liền có thể sớm xóa đi uy hiếp, luận bảo mệnh uy lực so thiên cơ thần mục càng hơn một phần. Hắn cảm khái một hồi sau đó lại bắt đầu tu luyện. Cuối cùng luyện đến 89 phúc đồ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hắn đăm chiêu hồi lâu sau, cuối cùng linh quang chợt lóe, nghĩ tới một bộ khác công pháp, kia bộ phận chỉ có thể nữ tử tu luyện công pháp. Đại ẩn tự bỗng nhiên vang lên khổng lồ tiếng chuông này cực kỳ kỳ diệu, xa xa truyền đi, thật giống như sẽ không tiêu tán vậy, một dặm, hai dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, tiếng chuông dĩ nhiên truyền ra ngàn dặm xa. Hơn nữa không ngừng chín đạo tiếng chuông, mọi người nhất thời tò mò, đại ẩn tự đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên lật bàn tay vang lên chín đạo tiếng chuông, đây còn là lần đầu, cho dù đại ẩn tự phương trượng trụ trì viên tịch, cũng bất quá là lục đạo chuông vang, vì vậy mọi người rối rít hỏi thăm, một đạo tin tức rất nhanh truyền tới, huyết ma thần hoàng đã chết đi. Triệt để chết đi, đại ẩn tự có một món bảo vật kêu thiên mệnh giám. Lấy tinh huyết cho ăn lấy thiên mệnh giám, thì thiên mệnh giám có thể cảm ứng được tinh huyết chủ nhân sinh tử. Mà lúc trước trấn áp Mạnh Ngọc Phương thì, đại ẩn tự từng sử dụng cái thiên mệnh giám này, cho nên sao biết được sự sống chết của nàng. Thiên mệnh giám này thần diệu. Dĩ nhiên cảm ứng được ngăn cách thiên địa Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp trong tình hình. Biết Mạnh Ngọc Phương chết đi, không người hoài nghi thiên mệnh giám sẽ tính sai, nhất thời khắp trốn mừng vui. Ngay sau đó mọi người nghi ngờ, rốt cuộc là ai giết huyết ma thần hoàng. Thiên hạ rộng lớn, thật giống như không người có thể giết được huyết ma thần hoàng đi. Cho dù là lợi hại như Tạ Bạch Hiên, thật giống như cũng giết không xong nàng. Vậy rốt cuộc huyết ma thần hoàng là như thế nào chết? Bọn hắn vạn phần tò mò, rối rít hướng về phía Hám Thiên Tông hỏi thăm, muốn biết rõ ràng đến cùng phải hay không Tạ Bạch Hiên giết nàng. Đáng tiếc Hám Thiên Tông cũng không có biện pháp trả lời. Bọn hắn có thể trả lời là Tạ Bạch Hiên đến nay không về, không biết sinh tử. Không cách nào cảm ứng được, thật giống như cũng hoàn toàn biến mất. Đám người bừng tỉnh, vì vậy suy đoán đây là Tạ Bạch Hiên tuyệt vọng hết sức. Xem không có cách nào kéo dài nữa, chỉ có thể đồng quy vu tận. Hắn tu luyện mặc dù là huyết ma thần hoàng tử quyết, uy lực vẫn cứ kinh người. Một lòng lấy mạng đổi mạng, chưa chắc không thể như nguyện. Ngô Du Tuyết trở lại bên trong tiểu viện của mình thì phát hiện sư phụ Tần Mộng Hoa cùng Chu Anh Anh tất cả đang chờ mình. Sư phụ, Chu sư tỷ, Ngô Du Tuyết khẽ gọi, đẩy cửa vào viện. Tần Mộng Hoa liếc mắt nhìn Chu Anh Anh. Chu Anh Anh cúi đầu làm bộ như không thấy được ánh mắt của nàng. Sư phụ, có chuyện gì khó như vậy mở miệng? Ngô Du Tuyết cười nói, có thể để cho sư phụ như thế khó xử chuyện cũng không nhiều. Tần Mộng Hoa sâu hút một hơi nói, huyết ma đã chết. Ngô Du Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu cười nói, sư phụ, trong thiên hạ không người có thể giết được nàng đi, trừ ra luyện thành thông thiên công này, nàng đúng là chết rồi. Tần Mộng Hoa cau mày nói, là đại ẩn tự thiên mệnh dám phá vỡ xác định. Ai giết? Ngô Du Tuyết hỏi, chẳng lẽ là sư huynh? Y theo bây giờ nhìn lại, trong thiên hạ có thể giết được huyết ma thần hoàng cũng chỉ có Tạ Bạch Hiên sư huynh. Không biết, Tần Mộng Hoa lắc đầu nói, hoặc là hắn, hoặc là từ trong xó xỉnh nào nhảy ra một cái cao thủ tuyệt thế. Giết nàng, sư huynh hắn đây, không biết, Chu Anh Anh thở dài nói, không biết hắn sống hay chết. Tông chủ dùng vô thường bàn thôi diễn qua, cũng thôi diễn không ra. Tần Mộng Hoa lắc đầu nói, chúng ta phán đoán, Bạch Hiên hắn còn chưa có chết. Ngô Du Tuyết nới lỏng một hơi, tốt nhất có thể tìm được hắn. Tần Mộng Hoa nói, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ngô Du Tuyết không hiểu, sợ rằng có rất nhiều người muốn giết hắn. Tần Mộng Hoa thần sắc nặng nề, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.